Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2058, cái lưới kia. Đã giải mở ra, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chờ quá lâu. Loại này cảm giác đè nén, để cho nó muốn tan vỡ. Bây giờ, có cơ hội rời đi. Hồng Viêm nghiệp hỏa điên cuồng trình độ, có thể tưởng tượng được, nó chính là bỏ đi dây cương ngựa hoang, nó muốn nghênh tiếp, chính là nó tự do, các người không ngăn được bổn tiên tôn, không ngăn được, đợi bổn tiên tôn đi ra ngoài, cường đại lên, nhất định muốn trở lại, tàn sát các người những thứ này đáng hận người, ha ha, đằng bay lên, 10 vị tiên thi, thật chặt truy kích. Chẳng qua là, hôm nay Hồng Viêm nghiệp hỏa, bọn họ quả thật không có biện pháp. Tên này, nếu không phải là bị bao vây U Minh Uyên, ở bên ngoài thực lực, sợ là sẽ phải mạnh hơn. Oanh, U Minh Uyên phía trên, khổng lồ Hồng Viêm tước, lộ ra đầu lâu, mà tiên tôn cấp bậc tiên thi, không cách nào rời đi U Minh Uyên. Cái này làm cho phía dưới vang lên không cam lòng gầm to, cái này không cam lòng gầm to, bị Hồng Viêm tước nghe được, không biết có nhiều sảng khoái, có thể nói, U Minh Uyên, đối với nó là uy hiếp, nhưng U Minh Uyên lên, ở nơi này U Minh thi giới trong, trình độ nguy hiểm, đã thật to hạ xuống, bây giờ nó, có thể nói là chân chính tự do, chẳng qua là, liều mạng dưới. Nó tai họa ngầm, vậy đi ra, bây giờ nó, hơi thở lên, bắt đầu uể oải trong, đạt tới nó thực lực thấp nhất lúc này liền ngụy tiên tôn đều không phải là. Không sai biệt lắm cũng chỉ là 9 kiếp tiên vương tầng thứ thôi. Chẳng qua là, ở Hồng Viêm tước trong thân thể, thuộc về dịch tiểu phi bổn tôn, dịch tiểu phi 3 cái phân thân, Viêm Minh 3 lão. Còn có Túy Thanh Trúc cũng chưa ra, giờ phút này đối với Viêm Minh Ba lão mà nói, cũng không phải là không muốn phải ra tới, mà là phát hiện bọn họ đã không xảy ra, lại tới tiên lửa chiếm đoạt lực lượng, lại có thể ở luyện hóa bọn họ, không nghi ngờ chút nào, cái này Hồng Viêm nghiệp hỏa, ở thoát khốn dưới, tương đối hèn hạ vô sỉ, trực tiếp trở mặt không nhận người. CMN, cái này hèn hạ tiên lửa, muốn luyện hóa chúng ta. Viêm Minh Ba lão trong, đại ca Viêm Minh Tử, hùng hùng hổ hổ mở miệng nói. Giờ phút này, ở miệng của hắn trong, cũng hình dung Hồng Viêm nghiệp hỏa, là hèn hạ tiên lửa. Không nghi ngờ chút nào, trong nội tâm, đối với Hồng Viêm nghiệp hỏa được là, dị thường tức giận, làm thế nào? Không ra được, nếu là ở tiếp tục như vậy, thật sẽ bị nó luyện hóa. Đúng, phiền phức lớn, Viêm Minh Khương, còn có Viêm Minh Phi. Vậy lên tiếng, bọn họ bây giờ tình huống thật không tốt, lúc trước cho Hồng Viêm nghiệp hỏa, chuyển vận quá nhiều linh khí, đưa đến bọn họ, giờ phút này rất yếu ớt cũng được đi, rời đi U Minh Uyên. Ít nhất có thể hấp thu linh khí, nhưng Hồng Viêm nghiệp hỏa đã đem linh khí cũng che giấu, không cho bọn họ hấp thu. Cho nên, hôm nay bọn họ có thể bộc phát ra chiến lực, tuyệt đối là có hạn. Thật ra thì, ở Viêm Minh Ba lão, dị thường khẩn trương bất an lúc này ba người ánh mắt cũng không tự chủ được. Nhìn về phía bên cạnh dịch tiểu phi, bây giờ có thể có biện pháp, cũng chỉ trước mắt người này, tiên quân thì như thế nào? Thời khắc mấu chốt, vẫn là cần muốn cái này tiên quân ra tay. Bọn họ khẩn trương, nhưng dịch tiểu phi không khẩn trương. Cái này làm cho bọn họ ba người, trong nội tâm khẩn trương, có chút chậm tách ra. Tiên quân, lần này, chúng ta phiền toái, ngươi có biện pháp gì? Viêm Minh Tử hướng dịch tiểu phi mở miệng, giờ phút này thái độ rất cung kính. Tiên quân, quên trước lập được thần anh lời thề sao? Dịch Tiểu Phi cũng không có đi xem Viêm Minh ba lão, chậm rãi mở miệng nói, mà nghe được Dịch Tiểu Phi những lời này, Viêm Minh Tử trên mặt lộ ra tương đương nụ cười khổ sở, khẽ thở dài một cái, không thể không nói, bọn họ ba người ở trên trời châu cũng coi là nhân vật có mặt mũi, nhưng lúc này đây, không khỏi không thừa nhận, bọn họ ba người tài, lần này tài là rất nhiều bởi vì đếm kết hợp với nhau, một cái là Hồng Viêm Nghiệp Hỏa, một cái chính là Dịch Tiểu Phi. Chủ nhân, người nhất định có biện pháp, chúng ta ba huynh đệ còn không muốn chết, mới vừa đi theo chủ nhân, còn muốn thật tốt cung phụng chủ nhân ngươi. Viêm Minh Tử mở miệng lần nữa, mặc dù những lời này nói có chút mất tự nhiên, nhưng cái này bây giờ không có biện pháp, bây giờ hết thảy đều như vậy tử, không cách nào thay đổi, chỉ có thể tiếp nhận. Nếu là vi phạm thần anh lập được lời thề, vậy bọn họ ba huynh đệ muốn bước ra tiên tôn, con đường này liền chặn, đây tuyệt đối không phải ba người nguyện ý thấy. Nhất là bây giờ thần phục, phụng hắn làm chủ cũng là tạm thời, đợi bọn họ ba huynh đệ đột phá đến tiên tôn, như vậy thần anh lời thề liền hủy bỏ, bọn họ ba người đến lúc đó vẫn là thân tự do. Chủ nhân, bọn ta còn phải sống, thật tốt cung phụng ngươi à? Không sai, chủ nhân nếu là chết tại đây bên, quá đáng tiếc, lấy chủ nhân ngươi tu vi, tương lai thành tựu không thể giới hạn, làm vì đại ca Viêm Minh Tử cũng đã nói như vậy. Viêm Minh Khương và Viêm Minh Phi dĩ nhiên vậy buông xuống tôn nghiêm, giờ phút này nụ cười kia hoàn toàn là A-dua nịnh nọt mùi vị. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt chuyển tới Viêm Minh ba lão trên mình. Giờ phút này, nhìn cái này ba người, vậy một bộ mặt mũi, Dịch Tiểu Phi ngược lại là cười lớn, nhìn vẫn là rất thoải mái. Cái này ba người lại không cam lòng, còn là phải ngoan ngoãn. Nơi này đồng thời, ở bên ngoài Hồng Viêm Nghiệp Hỏa, đương nhiên muốn luyện hóa trong cơ thể tất cả mọi người hèn hạ tiên lửa. Bổn tiên tôn chính là cao cao tại thượng tiên lửa, hèn mọn tiểu tử, ngươi sau khi đi vào cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Đối với ở U Minh Uyên, Dịch Tiểu Phi lời nói, Hồng Viêm Nghiệp Hỏa đương nhiên là cảnh cảnh với trong lòng. Thời khắc này Hồng Viêm Nghiệp Hỏa phải đem ở nó trong thân thể tất cả mọi người cũng luyện hóa hấp thu, hèn hạ bản tính từ đầu đến cuối không đổi được, chẳng qua là ở trong thân thể có lại tới Dịch Tiểu Phi đáp lại. Cái này đáp lại để cho Hồng Viêm Nghiệp Hỏa tương đối phát điên, đến nơi này loại sống chết trước mắt lại còn như vậy mạnh miệng, đây không phải là nó nguyện ý thấy, nó muốn thấy được là Dịch Tiểu Phi hèn mọn hướng nó cầu xin tha thứ. Đây là nó thống khoái nguồn. Hèn mọn tiểu tử, bây giờ ngươi suy yếu như vậy, như thế nào và bổn tiên tôn đấu? Bổn tiên tôn để cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi nếu là thời kỳ toàn thịnh, ta không có cách nào, nhưng hôm nay ngươi quá yếu ớt. Dịch Tiểu Phi cười lớn, quả thật bây giờ Hồng Viêm Nghiệp Hỏa mặc dù đang khôi phục, nhưng thực so với Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên nhìn thấy lúc này còn muốn yếu. Trước vẫn là Ngụy Tiên Tôn, bây giờ chỉ có 9 kiếp Tiên Vương, dựa vào có thể áp chế bọn họ là bởi vì là bọn họ vậy thuộc về yếu ớt. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi giữ lại một tay, giờ phút này mình bổn tôn cũng không có yếu ớt. Hơn nữa, trước chuyển vận Cửu Thiên Lôi Diễm còn có Tử Phần Viêm, Dịch Tiểu Phi còn động tay chân. Càng đến loại này thời điểm mấu chốt, Dịch Tiểu Phi tâm tư cũng đổi được cực kỳ kinh khủng kín đáo, muốn ở nơi này một loạt chuyện kiện trong thành là người đại thắng. Yêu cầu chính là từng bước một bố trí. Cái lưới kia đã giải mở ra, xòe ra sau đó con mồi cũng đều tiến vào trong đó. Mà giờ khắc này,